Tận thế nhạc viên, chương 1123, tri thức uyên bác Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc mấu chốt, Bohemian quyết đoán hạ đến cực nhanh. Nàng không đợi thịt bò thư ký nói hết lời, bỗng nhiên dùng sức va chạm trước mặt cái bàn. Thừa dịp mấy chương cái bàn hướng hắn ngã xuống thời điểm, quay người liền hướng phía cửa chạy. Chỉ cần khẽ động, trong phổi tựa như là có một cỗ độc hỏa vọt lên đến, vặn vẹo thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ. Không có chạy lên mấy bước, Bohemian chân dưới mềm nhũn, liền mới ngã trên mặt đất. Đề các vào giờ phút như thế này, là một chút bận bịu cũng giúp không được. Tác dụng duy nhất chính là dùng cổ vũ động viên đến gọi người phiền lòng. Nhanh, nhanh đứng lên, người có thể. A, hắn nhào tới, Bohemian thở hồng hộc. Lại vẫn cứ liền quay đầu đều lao lực. Nàng chỉ có thể nhìn cũng không nhìn, dùng sức về sau đạp một chân. Không nghĩ lại chính giữa thịt bò thư ký mặt. Hắn trầm thấp phát ra một tiếng kêu đau. Tức giận bắn ra, bắt lại cổ chân của nàng. Nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Một người bình thường tốc độ có thể nhanh đến mức bảo nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta vốn dĩ không nghĩ làm như vậy. Sau đó gọi người nhìn sẽ sinh nghi. Dưới sự kích động, thư ký một trương trắng nõn khuôn mặt đều đỏ lên, con mắt trợn lên bên ngoài lồi. Bất quá, người tại bệnh cấp tính phát tác quá trình bên trong, ngã sấp xuống dập đầu, cũng rất bình thường, đúng không? Một bên nói, hắn một bên gắt gao bắt lấy Bohemian sau đầu tóc dài, đưa nàng ngạnh sinh sinh kéo vào giữa không trung. Nếu như bị hắn như vậy nắm chặt hướng trên mặt đất hung hăng tạp mấy lần, nàng khả năng liền rốt cuộc bảo trì không được thanh tỉnh. Mặc dù thể lực hạ xuống bình thường nữ tính trình độ, nhưng Bohemian ý thức chiến đấu, lâm nguy phản ứng, bao quát đối với chiến đấu lý giải, cùng thịt bò thư ký lại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng. Vừa mới bị tóm lên đến, nàng lập tức thuận thế nâng lên nửa người trên. Khuỷu tay hướng về sau nặng nề mà một đỉnh, vừa vặn va vào thư ký dưới ngực phương. Dù cho nàng lần này khí lực suy yếu, nhưng là đang tận lực chọn chính xác phương đánh vào dạ dày bụng búi thần kinh về sau, cũng vẫn như cũ gọi thịt bò thư ký đau khổ đến cuộn lại lên thân thể. Không tự chủ được buông lỏng tay ra, Bohemian vừa được cơ hội thở dốc, lúc này cũng không biết từ chỗ nào dâng lên đến một cỗ khí lực. Dùng cả tay chân tiếp tục hướng phía cửa bò đi, làm nàng tránh thoát thịt bò thư ký lại một lần nữa bắt lên đến tay lúc. Nàng nhịn không được vô ý thức hít mũi một cái. Cái mùi này, làm nàng nhớ tới Exodus bể bơi bên trong. Không chỉ là bể bơi, phòng điều trị trong cũng thường xuyên tràn ngập tương tự hương vị. Mỗi khi Lâm Tam Tửu muốn tại phi thuyền trong tẩy đi vết máu một loại vết bẩn lúc, liền sẽ dùng thượng cái này. Cái này là thuốc sát trùng. Bohemian cảm thấy khẽ động, nhưng không kịp nghĩ rõ ràng, thuốc sát trùng hương vị liền theo phía sau nàng lại một lần nữa nhào tới, cùng mùi cùng nhau rơi vào trên lưng nàng. Còn có thịt bò thư ký chẳng biết lúc nào chộp vào trên tay một cái ghế, một tiếng đầu gỗ nện vào da thịt trong trầm đục, nhất thời gọi Bohemian mắt tối sầm lại. Nhưng mà nàng chẳng những không có ngất đi, ngược lại bị chọc giận. Con người mẹ, thật gọi người giật mình. Người cùng bề ngoài nhìn qua không giống nhau. Nguyên lai như vậy cứng cỏi. Thịt bò thư ký như là tán thưởng tựa như nói một tiếng, lại một lần nữa quỳ trên mặt đất, giơ lên cao cao cái ghế. Nàng vậy mà lại bị buộc đến tình trạng như vậy. Gặp phải Lâm Tam Tửu về sau chính là ngày càng sa sút. Hiện tại chỉ có thể thử thời vận. Bohemian bắt lấy cửa phòng họp góc viền, dùng nàng gần như xé rách tiếng nói, hướng ra ngoài đầu trống rỗng hành lang hô: "Cứu mạng, bên ngoài nào có người tại?" Thịt bò thư ký một bên thở phì phò cười hỏi, một bên đem cái ghế đập ầm ầm xuống dưới. Bohemian xoay tránh nhanh, lần này chỉ bị hắn đập trúng đùi. Mặc dù đau đến toàn tâm, nhưng dù sao không đến mức đã hôn mê. On đồ. Nàng nhớ rõ cái kia đồ lao động tên của nam nhân giống như chính là cái này. Lại một lần nữa cao giọng hô: On đồ, ta nhìn thấy ngươi, mau tới đây. Thịt bò thư ký lấy làm kinh hãi, không tự chủ được ngẩng đầu hướng trong hành lang nhìn qua. Bohemian xem thời cơ cực nhanh, lập tức một chân đem hắn đạp ra, giống con rái cá tựa như hướng phía cửa chui ra ngoài. Thất tha thất thểu, dùng cả tay chân nửa bò nửa chạy mấy bước, nàng đột nhiên bị thư ký từ phía sau cho trọng trọng té nhào vào trên mặt đất. Rơi mắt nổi đom đóm, thuốc sát trùng mùi càng thêm tiên minh nồng nặc. Thư ký dạng chân tại phía sau lưng nàng trên, đưa nàng gắt gao ngăn chặn, thở hổn hển cười. Ta là thật rất thích ngươi, đáng tiếc ngươi mẹ từ nhỏ đã không thích ngươi. Bohemian trong đầu tránh khỏi liên tiếp mắng chửi người lời nói. Hết lần này tới lần khác bị người đem mặt đè xuống đất, một chữ cũng không phát ra được. Đề Các từ phía sau nhẹ nhàng tới, kêu một tiếng, ai, ngươi xem, con mẹ nó chưa thấy được sao ta xem. Bohemian mới vừa ở trong lòng mắng một câu, lập tức lại nghe một hồi bước chân thanh âm cộc cộc vọt vào đại sảnh. Tại cách đó không xa Líu Lo ngừng lại rồi. Người tới tựa hồ bị trước mắt một màn này cả kinh sửng sốt. Qua nửa giây mới quát. Ngươi, ngươi đang làm gì? Nàng không có đoán sai. Đồ lao động nam liền tại phụ cận. Hiện tại cuối cùng đến rồi. Nhanh lên cứu ta. Bohemian tránh thoát ấn lại nàng cái ót tay. Tê thanh khiếu đạo. Đồ lao động nam giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng vọt lên. Hắn thể trạng so lâu dài ngồi phòng làm việc thịt bò thư ký cường tráng hơn nhiều. Một cái liền đem hắn hất tung ở mặt đất, chói quặt hắn hai tay. Quát, ngươi vì cái gì tập kích Winter tiểu thư? Bohemian ho khan bò xa một ít, tựa tại trên tường hô xích diễn khí. Cúi đầu vừa nhìn, hai tay nhan sắc đều được không dọa người. Gần như sắp gặp phải nhân ngẫu sư. Thịt bò thư ký rất giống một đầu bị vớt xuất thủy cá. Tại Ondo thủ hạ không ngừng giãy giụa giận mắng. Duy chỉ có không chịu trả lời vì cái gì hắn muốn tập kích giám ngục trường. Nàng lấy lại tinh thần, mau từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, câm cuống họng nói. Hắn dặm ngoài cấu kết, phóng người ngoài vào ngục giam giết hách ngươi tân. Bị ta phát hiện về sau hiện tại lại muốn giết ta diệt khẩu. Đề Các sâu kín nâng lên, nhìn chằm chằm một hồi Bohemian. Ngươi là ai a? Nó lẩm bẩm hỏi. Ngươi cũng quá có làm nhân vật phản diện tiềm chất đi. Vụ oan hãm hại há mồm liền đến. Đó là đương nhiên. Bohemian biết lý do này nói chuyện, Ondo khẳng định sẽ tin tưởng nàng. Bởi vì trong đêm âm thầm điều tra thịt bò thư ký người của phòng làm việc chính là Ondo. Dựa theo Đề Các phân tích, thịt bò thư ký trên người có điều tra giá trị chỉ có một cái, cấu kết kia thám viên sát hại tù phạm. Sự, nhưng buổi chiều mới chuyện phát sinh, buổi tối liền có người khởi nghi tâm, bắt đầu điều tra, cũng không tránh khỏi quá nhanh. Bất luận cái gì quan phương tổ chức cũng không thể phản ứng nhanh chóng như vậy. Một cái duy nhất giải thích hợp lý là có người nào đó lén đối thịt bò thư ký sinh ra hoài nghi. Người này cùng tù phạm tử vong một chuyện khẳng định có sở khiên liên quan. Chính là bởi vì khoảng cách gần, mới có thể phát hiện thư ký chỗ khả nghi. Nghĩ như vậy, ngoại trừ đưa ghia thám viên đi chữa bệnh bộ môn đồ lao động nam Ondo bên ngoài, cơ hồ không làm người thứ hai suy nghĩ. Nàng miệng đầy đều là hoang ngôn. Thịt bò thư ký trướng thành cà chua sắc. Chính nàng cũng hiểu rõ tình hình. Nàng căn bản cũng không phải là mặt ngoài cái dạng này người. Ondo nghi ngờ hướng Bohemian quăng tới một chút. Cái sau trợn lên hai mắt. So thịt bò thư ký nhìn còn muốn vô tội tức giận. Hắn tịnh nói bậy. Buông ra ta. Người cái biến thái. Thịt bò thư ký mắt thấy Ondo toàn bộ tin tưởng Bohemian diễn kỹ. Khí cấp công tâm. Vừa sợ vừa giận. Ngươi trang cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngươi bình thường đi nữ tử ngục giam tìm cơ hội ngược đãi tù phạm sự. Chính ngươi đều quên sao. Nguyên lai kia mấy cây mái tóc đen dài. Là như vậy kẹp vào Ondo đồ lao động túi bên trong. Ta cảm giác, cái này ngục giam bên trong bình thường nhất người là tù phạm. Đề Các lầu bầu một câu. Ondo hiển nhiên bị nói toạc bí ẩn. nhất thời thẹn quá hóa giận, một quyền đập tại thịt bò thư ký sau trên cổ. Ngậm miệng, thành thật một chút. Cái sau bị hắn một đập, con mắt cũng không khỏi lật ra bạch. Lời nói là rốt cuộc nói không nên lời một câu rồi. Đồ lao động nam mọi nơi nhìn một chút, cầm lên thư ký cổ áo, một bên đem hắn hướng trong phòng họp túm, một bên hướng Bohemian nói: Winter tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, ta trước tiên đem gia hỏa này nhốt lại, ngươi qua đi lại từ từ xử trí. Bohemian nhẹ gật đầu, trong cổ họng phảng phất thiêu đốt lấy một đám lửa. Thấy thịt bò thư ký bay nhảy xoay đánh, vẫn là bị đồ lao động nam một đường kéo vào phòng họp. Nàng cuối cùng có chút thở dài một hơi, dựa tường mềm hạ thân thể, kiên trì một hồi nữa. Cái này phá trò chơi liền muốn kết thúc. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lầu một đại sảnh chiếu đi vào, nhiễm sáng lên trong không khí nổi lơ lửng cho bụi. Nàng sững sờ nhìn qua cho bụi giống điểm màu vàng bình thường phù khua lên. Bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ vào trần nhà góc trong một cái màu trắng máy móc hỏi: Đó là cái gì? Cái kia màu trắng máy móc cấp tốc liền mơ hồ, hóa thành một đoàn mosaic. Một lát sau, đề các một lần nữa chậm lại. Báo cáo, Ngô, thân máy bay thượng chữ là vụ hóa thêm ẩm ướt mùi thơm hoa cỏ cơ. Không riêng gì này một cái đâu rồi. Ta nhìn nhìn, những phòng khác trong cũng có. Mùi thơm hoa cỏ, tận thế trước kia người xác thực có đôi khi ăn no rồi không có chuyện làm. Chọn chọn lựa lựa, yêu cầu phong phú. Bohemian cau mày, tại nàng đối với tận thế trước xã hội có hạn trong nhận thức biết. Dùng sức tìm tòi một hồi, đột nhiên nhớ lại, a, dọa ta một hồi. Ta biết thư ký là thế nào làm ta trúng độc. Lâm Tam Tửu nói qua, Bohemian con mắt đều sáng lên. Có một lần nàng gọi ta hỗ trợ vẩy thuốc sát trùng. Ta lười nhác động, liền đề nghị đem nó dùng đặc thù vật phẩm phun ra trong phòng. Lúc kia, nàng nói cho ta biết. Nàng nói, nếu như là dùng siêu thứ đồ gì vụ hóa thuốc sát trùng, bị người hút vào trong phổi lời nói, vậy sẽ tạo thành trí tử tính. Trí tử tính, đề các thở dài, sóng siêu âm, tâm tình của nó rất hạ. Cùng trí tử tính viêm phổi. Đúng, ngươi nói không sai. Ta chính là không rõ. Vì cái gì ngươi như vậy kiến thức nửa vời. Lại so ta cái này vốn là người biết sớm một bước kịp phản ứng. Rất đơn giản, Bohemian lý do không thể biện hộ. Bởi vì ngươi không có cái mũi. Ngửi không thấy thuốc sát trùng vị. Đề các không có lại nói. Đành phải ho một tiếng. Ngươi đem giết nhân phương pháp nói ra. Cà rốt lại không lột ra. Nói rõ ngươi đoán đúng. Thịt bò thư ký vì giết ngươi, cũng coi là phí hết tâm tư. Hai thứ đồ này không có gì đặc biệt. Ai có thể nghĩ tới có cái gì không đúng sức lực. Ngươi cho dù chết, chỉ sợ cũng phải bị người tưởng lầm là bệnh cấp tính phát tác. Bohemian nhẹ gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút phòng họp. Ta nói, nàng hiện lên hồ nghi. Nhìn lướt qua cửa nửa mở phòng họp. Ondo tại sao vẫn chưa ra? Ta máy tính không phải hỏng sao? Tại chật hẹp Bluetooth trên bàn phím đánh chữ. Quả thực không biết làm sao. Cũng không phát hiện Trương Tiết Hào sai. Lại nói đại gia tựa hồ nhận được ta viết phiên ngoại sao? Giống như tạm thời còn không có trông thấy có người phát. Tấu chương xong. Cách chương.